Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 bán quả táo. Ở đất đầu bờ ruộng trên, có 6 cây, 3 viên táo cây, 3 khỏa cây táo, đều là Trương Nguyên Lê lúc còn trẻ gieo xuống. Mặc kệ là táo cây vẫn là cây táo, trước đây kết ra đến trái cây là vừa chua xót lại sáp, còn nhỏ đến đáng thương. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì? 3 khỏa táo trên cây treo đầy bóng bàn to nhỏ quả táo. Đỏ rực, nặng trình trịch, đem từng cái cành cây đều ép cong. Hôm qua, bọn họ nhìn thấy còn không phải cảnh tượng như vậy. Hôm qua, táo trên cây trái cây vẫn là rất nhỏ, rất ít, một đêm công phu, dĩ nhiên liền trở thành như vậy. Trương Nguyên Lê, Trương Húc hai người trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Trương Nguyên Lê vẻn vẹn khiếp sợ với cảnh tượng trước mắt, mà Trương Húc nhưng là càng thêm khiếp sợ với nước linh tuyền tác dụng. Đúng, hôm qua, Trương Húc cho 3 khỏa táo cây đều tưới một chút nước linh tuyền. Hắn cũng không nghĩ tới táo cây dĩ nhiên sẽ có như vậy rõ ràng biến hóa. Trương Nguyên Lê tự hồ có hơi không thể tin tưởng con mắt của chính mình. Dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình, vừa nhìn về phía táo cây. Ở trên khối đất này làm lụng mấy chục năm, nhìn này 3 khỏa táo cây cũng là mấy chục năm, nhìn chúng nó từ rất nhỏ cây non, trưởng thành đại thụ che trời. Không có ai so với Trương Nguyên Lê càng quen thuộc này 3 khỏa táo cây. Vì lẽ đó, Trương Nguyên Lê càng thêm không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Trương Húc đầu tiên bừng tỉnh, đưa tay lấy xuống 2 viên vị trí tương đối thấp quả táo. Một viên đưa cho chính mình ông nội Trương Nguyên Lê, một viên xoa xoa, sau đó liền tiến dần lên miệng cắn một cái. Nhất thời, Trương Húc lộ ra nụ cười. Ăn quá ngon, hắn chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn quả táo. Cắn lên giòn tan không nói, vào miệng, lối vào chính là một luồng thơm ngọt mùi vị, mang theo mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Trong miệng chất lỏng thật giống rượu tiên nước thánh như thế. Trương Húc ám thầm nghĩ, trong truyền thuyết Tây Vương mẫu bản đào khả năng cũng chỉ đến như thế đi. Trương Nguyên Lê tiếp nhận quả táo cũng là cắn một cái. Trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu, Trương Nguyên Lê nhìn về phía Trương Húc, hắn chính là cảm thấy, táo cây, quả táo biến hóa, khả năng cùng chính mình tôn nhi có quan hệ. Trương Húc gãi gãi đầu, ông nội, ta hôm qua cho chúng nó tưới một chút cái kia công nghệ cao bình nước bên trong nước. Trương Nguyên Lê bừng tỉnh, gật gật đầu. Lập tức, Trương Nguyên Lê phát sầu lên. Tiểu Húc, này táo cây kết quả táo không ít. Một gốc cây phỏng chừng có hơn 200 cân. Chúng ta ông cháu hai người khẳng định ăn không hết. Như vậy quả táo thả hỏng rồi, cũng quá đáng tiếc. Trương Húc ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, ông nội, chúng ta ăn không hết. Có thể đem những này quả táo bán. Ông nội, ngày hôm nay không làm địa bên trong sống, chúng ta đánh quả táo, sau đó ta kéo đi trấn trên bán. Trương Nguyên Lê con mắt cũng là sáng ngời. Trong nhà cũng không dư giả, nhà bọn họ là trong thôn số ít không có máy vi tính, không có trang rộng mang nhân ra một trong. Trước đây Trương Nguyên Lê chính mình ở nhà một mình, cũng không thích mua bán lại những thứ đồ này. Cảm thấy có tivi đã đủ rồi. Thế nhưng hiện tại, tôn nhi trở về, máy vi tính, rộng mang nhất định phải trang. Hôm qua, Trương Nguyên Lê liền cân nhắc vấn đề này. Một tháng trước, mới thu lương thực có điều bán 5.000 nguyên. Này 5.000 nguyên tiền, sẽ chống đỡ Trương Nguyên Lê một năm chi tiêu. 5.000 nguyên, trang máy vi tính, trang rộng mang, tính ra, khả năng liền miễn cưỡng cưỡng đủ. Thế nhưng, này 5.000 nguyên tiền tiêu, hạ xuống gần một nửa năm, đến sang năm thu hoạch lương thực bán lấy tiền trước, bọn họ sẽ không thừa bao nhiêu tiền sinh hoạt. Tuy nói, nông gia rất thuận tiện, lương thực lưu được rồi người trong nhà ăn, món ăn cũng đều là ở đất bên trong hái. Thế nhưng, tổng vẫn còn có chút tiêu dùng, đặc biệt là lúc sau Tết, còn muốn đặt mua không ít đồ vật. Trương Nguyên Lê tối ngày hôm qua cũng là cân nhắc không ít. Thậm chí đều nghĩ tới, đem cái kia 25.000 nguyên tiền lấy ra một ít. cho nhà đặt mua máy vi tính, trang rộng mang. Hiện tại, nếu có thể bán quả táo, cũng vẫn có thể xem là một tăng cường chính mình thu vào biện pháp. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Lê nở nụ cười. Ông nội về nhà một chuyến, nắm bao tải lại đây. Người trước tiên ở đây đánh quả táo. Nhìn dáng dấp, ba cây quả táo có hơn 600 cân. Phỏng chừng có thể bán không ít tiền đây. Được, ông nội, Trương Húc nói rằng, nhìn Trương Nguyên Lê đi xa bóng người. Trương Húc lại lấy ra linh tuyền hũ, cho ba khỏa cây táo tưới một chút nước linh tuyền. So với hôm qua cho táo cây tưới còn nhiều hơn. Trương Húc rất chờ mong ngày mai cây táo biến hóa. Tiếp đó, Trương Húc cầm lấy một cái đặt ở đất đầu cây gậy trúc. Bắt đầu đánh quả táo. Nhẹ nhàng vén lên. Tảng lớn quả táo liền rơi xuống. Rơi xuống một chỗ. Đỏ rực quả táo. Rơi vào có tầng cỏ xanh trên mặt đất. Một viên, xem ra phi thường chọc người yêu thích. Thật giống khối lớn mã não thạch như thế. Nhìn những này quả táo, Trương Húc trong lòng tràn ngập vui sướng. Rất nhanh, Trương Nguyên Lê trở về, cầm trong tay 7 cái bao tải, còn đẩy tới trong nhà xe 3 bánh. Nhiều như vậy quả táo, cũng không thể nhường Tôn Nhi vác đi trấn trên đi. Ông cháu hai một đánh, một trang, rất nhanh. Liền đem 3 khỏa táo cây quả táo đều đánh xuống. Sắp xếp gọn bao tải. Một bao tải vừa vặn có thể trang 50 cây di quả táo. Trước tiên xếp vào 6 cái bao tải. Cái thứ 7 bao tải xếp vào gần một nửa bao tải. Trương Húc nói chuyện. Ông nội, này hơn nửa bao tải quả táo. Chúng ta lưu lại ăn. Còn lại 6 cái bao tải quả táo. Cầm bán. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Được. Tiểu Húc, người một lúc trước tiên dùng xe 3 bánh trang 2 cái bao tải quả táo đi bán. Nếu như bán tốt, buổi chiều, giả bộ 4 cái bao tải đi bán. Nếu như đem quả táo đều kéo đi, bán không xong, còn muốn kéo trở về. Quá phiền phức, Trương Húc gật gật đầu. Hắn cũng là nghĩ như vậy. Ông cháu 2 cái đem 6 cái nửa bao tải quả táo mặc lên xe 3 bánh. Về nhà trước một chuyến. Thả xuống 4 cái nửa bao tải quả táo. Ở ông nội mong đợi trong ánh mắt. Trương Húc cưỡi xe 3 bánh liền hướng trấn trên bước đi. An Tức trấn tử xem là khá lớn thôn trấn. Trấn trên có khá là toàn diện sinh hoạt phục vụ hệ thống. Cũng không có thiếu nhàn nhã giải trí địa phương. Ở thôn trấn mặt nam có khá lớn lộ thiên chợ bán thức ăn. Bên trong chủ yếu bán mới mẻ rau dưa. Gà vịt hiếp đáp, thịt bò. Thịt dê, hoa quả những này nông sản phẩm, lộ thiên, điều kiện không phải rất tốt, thế nhưng quản lý phí tiện nghi, giao cái 5 khối tiền, liền có thể ở đây xếp một ngày sạp. Trương Húc ở chợ bán thức ăn lối vào nơi, giao nộp 5 khối tiền quản lý phí, liền lôi kéo xe hướng về chợ bán thức ăn bên trong đi đến. Ngày hôm nay không phải cuối tuần, vì lẽ đó mặc kệ là bầy sạp. Vẫn là tới mua đồ người đều không nhiều. Tìm tới một chỗ không vị. Trương Húc liền đem xe 3 bánh ngừng đi. Sau đó mở ra một bao tải. Đem bên trong quả táo xếp đặt đi ra. Bên cạnh sạp hàng là một bán rau dưa trung niên nữ nhân. Nhìn thấy Trương Húc quả táo. Nữ nhân liền phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Đại huynh đệ, người này quả táo xem ra cũng quá tốt rồi đi. Trương Húc cầm lấy 4, 5 quả táo, đưa cho nữ nhân, đại tỷ, nếm thử xem, nhà mình táo cây, nữ nhân cầm lấy quả táo đang muốn thưởng thức, liền nhìn thấy mấy người đi tới, nhìn thấy mấy người này, nữ nhân ánh mắt bắt đầu né tránh lên, sau đó mau nhanh trở lại chính mình sạp hàng trước, Trương Húc liền nghe đến mấy người này bên trong đầu lĩnh người kia nói rằng, đến 10 cân quả táo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.